Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2780. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2780. Đặt Thẩm Lệ lên giường, sau đó đắp chăn cho cô. Cố Chi Dân ngồi bên cạnh giường, hơi thất thần nhìn gương mặt ngủ say của cô một lúc sau. Anh lo lắng nửa đêm cô tỉnh dậy sẽ muốn uống nước, cho nên đã xoay người đi ra khỏi phòng rót nước. Nhưng khi anh vừa ra khỏi phòng ngủ, điện thoại đặt trên bàn trà đột nhiên đổ chuông. Biểu cảm của Cố Chi Dân vốn đang rất bình tĩnh, trong nháy mắt lập tức giống như gió lạnh thổi qua, trở nên vô cùng lạnh lẽo. Là tiếng chuông nhắc có tin nhắn chứ không phải là tiếng chuông điện thoại. Khi anh đi đến phía trước bàn trà, điện thoại đã yên lặng trở lại, không đổ chuông nữa. Nhưng màn hình vẫn phát sáng, bên trên nhắc nhở có tin nhắn mới. Cố Chi Dân cầm điện thoại lên, nhíu chặt lông mày, nét mặt hung ác, nham hiểm. Mấy giây sau, anh mới bình ổn lại, mở tin nhắn mới nhận được trong điện thoại ra. Tin nhắn mới gửi đến kèm theo một tấm ảnh. Từ tối qua, anh đã bắt đầu nhận được kiểu tin nhắn như vậy. Là số điện thoại ẩn, anh bảo Kha Chật đi điều tra, đến bây giờ vẫn chưa có manh mối gì. Tấm ảnh phía bên trên, anh chỉ nhìn thoáng qua, bàn tay đang cầm điện thoại không khống chế được siết chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi hết lên, sức lực mạnh mẽ giống như muốn bóp nát điện thoại vậy. Sau đó, anh lại giống như lúc trước, xóa bỏ mẩu tin nhắn đó đi. Xóa sạch sẽ, bất cứ ai cũng không thể tìm ra được dấu vết nào cả. Nửa đêm, Thẩm Lệ tỉnh dậy, mơ mơ màng màng cảm thấy hơi khát nước. Theo thói quen bật đèn đầu giường lên, nhưng lại phát hiện đầu giường đặt một cốc nước. Trong phòng này, ngoại trừ cô thì chỉ có Cố Chi Dân. Cốc nước này ngoài anh ra thì còn ai đặt cơ chứ? Thẩm Lệ không nhịn được cong cong khóe môi. Sau khi uống xong nước, cô lại nằm xuống giường, nhưng người đúng lúc có thể nhìn thấy cốc nước trống không ở đầu giường. Cô bỗng muốn đi gặp Cố Chi Dân, mặc dù bình thường cô và Cố Chi Dân hay đấu võ mồm với nhau, nhưng phần lớn, anh đều vô cùng tôn trọng mong muốn của cô. Cách chương.